Đầu năm 1960 tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ, một anh thợ may chừng 30 tuổi thường tới gõ cửa nhiều căn hộ của những cô gái trẻ. Người này tự giới thiệu là nhân viên của một hãng thời trang. Từ tháng 6 năm 1962 tới tháng 1 năm 1964, 13 phụ nữ bị sát hại ở Boston, Mỹ bởi một hoặc có thể nhiều tên sát nhân giết người hàng loạt. Những nạn nhân đầu tiên là các quý bà ở tuổi trung niên có vẻ bề ngoài lôi cuốn hấp dẫn. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ để lại chữ ký rất đặc biệt. Vụ án càng về sau, nạn nhân càng trẻ hơn và khiến phụ nữ khu vực Boston đầy hoang mang khi hung thủ chưa bị phát hiện và bắt giữ. 11 người trong số các nạn nhân này được cho là bị sát hại bởi kẻ giết người hàng loạt có biệt danh sát thủ bóp cổ ở Boston. Tất cả các nữ nạn nhân này đều bị hung thủ dùng quần áo siết cổ tới chết trong căn hộ của họ sau khi bị xâm hại tình dục. Tại hiện trường, không có dấu hiệu bị đột nhập. Điều đó cho thấy những nạn nhân nữ này đã cho phép hung thủ vào nhà trước khi xảy ra án mạng. Đây hầu hết là những phụ nữ đáng kính, có cuộc sống khá bình lặng và khiêm tốn. Cảnh sát gặp khó khăn trước tay sát thủ này. Họ đặt ra giả thiết rằng kẻ thủ ác thường đóng giả người thợ điện đưa thư để có thể vào được nhà của nạn nhân và ra tay hãm hại. Vụ án đi vào bế tắc cho tới một ngày, một kẻ bị cảnh sát bắt vì đang tấn công một phụ nữ. Tại đồn cảnh sát, chính người này đã thú nhận gây ra 11 vụ án trước. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng nghi ngờ về lời thú tội này đã nhanh chóng bị dập tắt bởi những miêu tả quá chi tiết của hắn trong từng vụ án. Chiêu trò của gã thợ may. Đầu năm 1960 tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ, một anh thợ may chừng 30 tuổi thường tới gõ cửa nhiều căn hộ của những cô gái trẻ. Người này tự giới thiệu là nhân viên của một hãng thời trang. Sau khi tư vấn cho người đẹp về mẫu ăn mặc cũng như tận tay đo vòng đo của các cô gái, gã đề nghị họ làm người mẫu trình diễn thời trang cho hãng của mình với tiền công là $40 một giờ. Tuy nhiên, sau niềm vui sướng vì bỗng dưng có cơ hội thành người nổi tiếng, các cô gái này nhận ra mình đã bị lừa vì anh thợ may mất dạng chẳng thể liên lạc. Họ gọi điện báo cho cảnh sát. Tháng 3 năm 1961, cảnh sát bắt được Albert DeSalvo khi hắn đang cố gắng đột nhập một căn hộ. Qua sự xác nhận của các cô gái bị lừa, Albert DeSalvo chính là anh chàng thợ may này. Hắn khai rằng đi lừa hàng loạt như thế chỉ để thể hiện mình thông minh hơn mặc dù ít học và nghèo khó. Albert bị phạt 18 tháng tù giam. Năm 1962, Albert được ra tù và hàng loạt vụ án hiếp diện tại nhà xảy ra tại Boston. Điều tồi tệ đã xảy ra, nạn nhân nằm lõa thể trong bồn tắm với sợi dây của một chiếc váy quanh cổ. Cái chết thảm khốc của người di cư. Anna E. Schlesser là một phụ nữ đẹp, thân hình nhỏ nhắn. 10 năm trước, bà chạy trốn khỏi La Vita cùng với người con trai, con gái và mua một căn hộ tại số 77 phố Gainsborough Road, khu phố yên tĩnh tại vùng Bạch Bay. Đó là một phần nhỏ của căn nhà gạch được chia ra làm nhiều căn để phù hợp với nhu cầu của những người có thu nhập thấp. Anna Schlesser sống độc thân trên tầng 3 với thu nhập khoảng $60 trên một tuần bằng nghề thợ may. Ngày 14 tháng 6 năm 1962, sau bữa ăn tối, bà đi tắm trong khi đợi con trai Joris tới đón. Hai mẹ con dự định sẽ tới một buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ. Bà bước vào phòng tắm vặn vòi nước. Bên trong nhà, vở opera Tristan and Isolde đang phát trên radio vẫn vang lên. 19 giờ, Joris gõ cửa. Không ai trả lời, mà cửa thì bị khóa. Anh cảm thấy khó chịu vì ngay từ đầu, Joris đã không muốn đưa mẹ mình đi dự buổi lễ tại nhà thờ. Anh gõ mạnh vào cánh cửa và đột nhiên cảm thấy lo lắng. Phải chăng mẹ anh ốm, thậm chí đang bất tỉnh? Joris còn nghĩ đến những điều xấu hơn thế. Tối hôm trước, khi nói chuyện qua điện thoại, anh thấy mẹ mình rất chán nản. Joris lao người vào cánh cửa, đến lần thứ hai cửa bật tung. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Mẹ anh nằm trong bồn tắm với sợi dây của chiếc váy mà bà mặc quấn quanh cổ. Joris chỉ còn biết gọi điện cho cảnh sát và chị của mình tại Maryland để kể cho họ nghe về vụ tự sát của mẹ mình. Khi hai thám tử là James Mellon và John Briscoe đến hiện trường, tất cả những gì họ thấy là xác của một người phụ nữ không mặc quần áo và vẻ khủng khiếp của cái chết mà bà phải trải qua. Hiện trường có vẻ như một vụ cướp, nhưng những đồ vật có giá trị như đồng hồ bằng vàng và một số đồ trang sức vẫn để nguyên tại chỗ. Ví của Anna bị vứt trên sàn và mọi thứ trong đó bị lôi hết ra ngoài. Thùng rác trong khu bếp bị bới tung lên và rác bị vứt xung quanh đó. Các ngăn kéo và một vali nhiều màu sắc cũng ở trạng thái tương tự. Máy quay đĩa vẫn chạy nhưng loa đã bị tắt. Khám nghiệm pháp y cho thấy Anna đã bị hãm hiếp rồi mới bị siết cổ. Điều tra chi tiết thêm, cảnh sát biết được Anna là người rất yêu chồng và các con. Sở thích của bà là công việc đang làm và nhạc cổ điển. Bà ít nói và có ít bạn bè. Trước khi chết, hầu như bà không gặp gỡ bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ con trai mình. Nạn nhân tiếp theo. Chỉ sau đó vài tuần, ngày 30 tháng 6, Nina Nicole, 68 tuổi, đã bị giết tại căn hộ của bà ở đại lộ Commonwealth, khu Brighton ở Boston. Nạn nhân là nhà vật lý trị liệu, sống một cuộc đời khá yên bình và giản dị. Chồng bà chết trước đó 20 năm, người đàn ông duy nhất mà bà quen biết là ông anh rể. Hiện trường vụ án cũng giống như một vụ trộm, các ngăn kéo bị kéo tung ra bên ngoài, đồ đạc nằm lung tung trên thảm như thể căn phòng vừa trải qua một trận bão. Nhưng điều kỳ lạ là hàng nắm tiền sterling bằng bạc sáng lóa trong một ngăn kéo, tiền trong ví, máy quay phim đắt tiền của nạn nhân vẫn nguyên tại chỗ. Không có đồ đạc nào bị mất, ngoại trừ việc hung thủ đã lục lọi sổ ghi địa chỉ và tập thư của nạn nhân. Xác nạn nhân nằm trên sàn nhà, hai chiếc tân ni lông của bà buộc quanh cổ và phía trước thắt lại thành hình chữ N. Trước khi giết, thủ phạm đã hãm hiếp bà. Pháp y xác định vụ án xảy ra vào khoảng 17 giờ. Cùng ngày hôm đó, cách nơi Nina Nicole bị giết khoảng 24 km về phía bắc của Boston, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Helen Blake. Pháp y giám định bà này bị giết trong khoảng 8 đến 10 giờ sáng. Người phụ nữ 65 tuổi này cũng bị siết cổ bằng tân ni lông sau khi bị hãm hiếp. Phía ngang cổ của bà Helen Blake, tên tội phạm đã buộc một cái nơ chính bằng áo lót của bà. Căn hộ của bà bị lục lọi, hai chiếc nhẫn kim cương mà bà đeo biến mất. Tên tội phạm đã tìm cách mở một hộp và một tủ bằng kim loại nhưng không thành công. Cảnh sát trưởng Boston Edmund McNamara rất lo lắng. Ông cảnh báo mọi phụ nữ trong thành phố phải khóa cửa và phải trông chừng những kẻ lạ mặt. Các nhân viên cảnh sát bị hoãn nghỉ phép và được huy động vào điều tra những vụ án bí ẩn này. Thông tin của những kẻ có tiền án tấn công phụ nữ hay bị tâm thần được rà soát để tìm hung thủ đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công. Theo cảnh sát, thủ phạm hẳn phải là một kẻ rất ghét mẹ đẻ của hắn. McNamara đã yêu cầu Cục Điều tra Liên bang FBI, nơi ông từng làm việc, tổ chức cuộc họp giúp hơn 50 thám tử của ông hiểu hơn về các loại tội phạm tình dục. Trong khi đó, các vụ án giết người vẫn liên tiếp xảy ra. Ngày 19 tháng 8, bà Ida Iga, 75 tuổi, trở thành nạn nhân của tên bóp cổ. Nạn nhân được tìm thấy sau khi bị giết 2 ngày trong căn hộ của mình tại số 7 đại lộ Grove, phía tây Boston. Cũng giống như những vụ án trước đó, không có dấu hiệu nào cho thấy thủ phạm đã đột nhập vào nhà của nạn nhân. Có lẽ Aga đã cho hắn vào nhà một cách thoải mái. Khác với các vụ khác, Aga bị bóp cổ. Máu khô vẫn còn trên đầu, trong mồm và tai của bà. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi Ida Aga bị giết, một phụ nữ khác tên là Jane Sullivan, 64 tuổi, cũng bị bóp cổ đến chết tại căn hộ 435 đường Columbia, thị trấn Dorchester, ngay gần thị trấn nơi Aga sinh sống. Thi thể đều phát hiện khi đang ở giai đoạn phân hủy 10 ngày sau khi chết. Những dấu hiệu ban đầu. Liên tiếp những vụ án giết người xảy ra khiến người dân hoang mang. Thống đốc bang Massachusetts trao thưởng $10,000 cho người cung cấp thông tin giá trị để truy tìm tội phạm. Cảnh sát nhanh chóng điều tra về Arnold Wallace. Theo điều tra, thời điểm những vụ giết người xảy ra đều khớp với thời gian hắn trốn viện. Tuy nhiên, cảnh sát cũng khá thận trọng vì cho rằng Paul Gordon đã tới bệnh viện tâm thần Boston trước đó và có khả năng đã nhìn thấy Wallace trước khi đưa ra những lời tiên đoán của mình. Nếu đúng như vậy, Paul là người nói dối và có thể lại chính là hung thủ. Wallace bị thẩm vấn và được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Wallace có chỉ số IQ khá thấp và việc hắn không phân biệt được thực tại và ảo giác gây cho cảnh sát nhiều khó khăn. Cuộc thử nghiệm không cho lại kết quả khả quan, Wallace trở lại bệnh viện và cảnh sát tiếp tục điều tra với những manh mối khác. 3 tháng sau đó, không có thêm vụ án nào ở Boston. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 9 năm 1963, xác của Evelyn Corbin, một phụ nữ góa chồng 58 tuổi được tìm thấy trong căn hộ của mình tại khu Salem. Corbin nằm sấp trên giường với hai chiếc tất quấn quanh cổ, mồm bị bịt kín bằng chính chiếc quần lót của mình. Kết quả giám định pháp y cho biết Corbin không bị hãm hiếp. Căn phòng không có dấu hiệu bị trộm cắp. Một cái hộp nhỏ đựng đồ trang sức vẫn còn nguyên, chiếc ví vứt trên ghế sofa. Cảnh sát không thể đưa ra nguyên nhân hợp lý cho vụ án này. Ngày 25 tháng 11, cả đất nước Mỹ chìm trong đau thương trước cái chết của Tổng thống John F. Kennedy. Người dân Boston chăm chú vào màn hình TV chờ đợi những tin tức mới về kẻ giết tổng thống. Họ không để ý đến tên bóp cổ lại ra tay. Nạn nhân là Joan Groff, nhà thiết kế 23 tuổi. Joan bị giết trước khi tổng thống Mỹ bị bắn. Hai chiếc tất buộc chặt quanh cổ như những vụ án trước đó. Căn hộ của cô cũng bị lục tung. Một sinh viên sống trong căn hộ gần đó đã nghe thấy tiếng bước chân trong khu hành lang. Người sinh viên này cho biết đã có người xuất hiện trước đó và đi lại dọc theo hành lang. Đó là một thanh niên khoảng 27 tuổi, tóc xịt keo, mặc áo sơ mi và quần jean màu tối. Chính cậu sinh viên này đã chỉ cho người lạ phòng của Joan. Một người bạn của Joan cho biết có gọi điện đến nhà của Joan chiều hôm đó nhưng không ai nghe máy. Cuộc dò tìm thủ phạm. Liên tiếp những vụ án giết người không tìm được hung thủ tạo ra áp lực lớn cho lực lượng cảnh sát. Ngày 17 tháng 1 năm 1964, Edward Brock, một quan chức tư pháp cấp cao của bang Massachusetts đã đứng ra nhận điều tra vụ án này. Đội điều tra đặc biệt được thành lập gồm nhiều thám tử nổi tiếng của Boston và liên bang. Ngoài ra còn có tiến sĩ Donald Kenefick, chuyên gia tâm lý học. Thống đốc bang Massachusetts trao thưởng $10,000 cho ai cung cấp thông tin giá trị. Sau khi nghiên cứu 37.000 trang tài liệu liên quan tới vụ án, các nhà điều tra nhận định hung thủ ít nhất phải là 30 tuổi. Hắn là người lao động chân tay hoặc thích làm những công việc chân tay, nhiều khả năng là độc thân hoặc đã ly thân. Peter Hurkos, chuyên gia về tâm linh nổi tiếng người Hà Lan cũng được mời tham gia đội điều tra này. Vào thời điểm đó, gã thợ may Albert DeChanvo bị bắt vì mạo danh nhân viên các cửa hàng thời trang tới tận nhà khách hàng tư vấn và hứa hẹn họ sẽ được tham gia các buổi biểu diễn. Khi bị bắt, Albert khai nhận mục đích của hắn chỉ để thể hiện mình thông minh hơn, mặc dù ít học. Albert bị phạt 18 tháng tù giam. Năm 1962, DeChanvo ra tù và hàng loạt vụ án lại xảy ra tại Boston. Đầu tháng 11 năm 1964, gần 3 năm sau khi được tự do, DeChanvo bị bắt trở lại vì tình nghi tới một vụ án đặc biệt. Trước đó, ngày 27 tháng 10, một kẻ lạ mặt đột nhập vào căn hộ riêng của một quá phụ và đe dọa giết người này. Tuy nhiên, sau khi trói nạn nhân, hắn đã thay đổi ý định và xin lỗi trước khi bỏ đi. Theo miêu tả của nạn nhân, các điều tra viên nghĩ đến DeChanvo. Chính nạn nhân đã nhận ra rằng DeChanvo đã đe dọa mình. Albert DeChanvo khai nhận đã đột nhập vào khoảng 400 căn nhà và thực hiện vài vụ cưỡng hiếp. Anh ta đã tấn công khoảng 300 phụ nữ ở 4 bang gần nhau. Cảnh sát không tin con số mà DeChanvo đưa ra là chính xác. Cũng có thể các nạn nhân đã không báo cáo là do xấu hổ. Albert DeChanvo được đưa tới bệnh viện Bridgewater State để kiểm tra. Các nhân viên đều kết luận Albert DeChanvo chính là sát thủ họ cần tìm bấy lâu nay. Lời thú tội bất ngờ và dễ dàng của DeChanvo khiến cảnh sát đặt nhiều nghi vấn. Theo cảnh sát, DeChanvo có thể có tội thật hoặc hắn bị tâm thần. DeChanvo bị xét xử với tội danh giết người, hung thủ của những vụ án giết người hàng loạt ở Boston đã trả giá. Tuổi thơ không bình thường của Albert DeChanvo. Cha mẹ của Albert DeChanvo, ông Frank và bà Charlotte, sinh được 6 người con. Bà Charlotte lớn lên trong một gia đình người Mỹ đáng kính, kết hôn khi mới 15 tuổi. Còn ông Frank từng làm nhiều công việc khác nhau như lính cứu hỏa, thợ đặt ống nước, nông dân. Ông là người nghiện rượu, mỗi khi say xỉn lại đánh đập vợ con và nhiều lần bị bắt giam vì những hành vi bạo lực. Ông đã từng bán Albert và hai chị gái của hắn cho một chủ trang trại ở Maine để lấy $9, nhưng sau đó bà Charlotte đã chuộc các con về. Gia đình DeChanvo vốn đang nghèo khó, lại thêm chứng nghiện rượu của ông chồng nên ngày càng túng quẫn. Những đứa con thường xuyên bị đói, cuộc sống của chúng chỉ thoải mái khi người cha vào tù. Albert trở thành tội phạm từ khi còn rất trẻ, chính ông Frank đã dạy hắn trộm cắp từ khi con trai mới lên 5 tuổi. Ông còn dẫn gái điếm về nhà và muốn các con chứng kiến cảnh ông làm tình với họ. Sách có mặt khắp mọi nơi trong căn nhà nhỏ của gia đình DeChanvo. Sống bên người cha trụy lạc đó, Albert đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Từ khi 8 tuổi, hắn đã có quan hệ tình dục với các cô gái và cả những phụ nữ lớn tuổi, thậm chí còn quan hệ đồng tính có trả tiền. Từ đó, hắn không thể ngăn được nhu cầu tình dục ngày càng lớn của mình và thường xuyên quan hệ. Trong suốt thời niên thiếu, Albert DeChanvo đã nhiều lần bị bắt vì tội tấn công và gây thương tích. Năm 12 tuổi, hắn bị đưa đi trại giáo dưỡng vì tội ăn trộm. Nhưng với Albert, đó lại là nơi lý tưởng với hắn. Thực tế, ở đó, tôi đã học được tất cả những kiểu loạn dâm mà ít ai có thể tưởng tượng nổi. Albert đã từng trả lời như vậy. Sau khi tự do, hắn lại tiếp tục trộm cắp nhưng không bị bắt giữ. Hắn cảm thấy bị kích thích tình dục mỗi khi đột nhập vào nhà dân, chủ yếu là vào phòng của phụ nữ. Đó có thể chính là khởi đầu cho những vụ giết người bóp cổ dã man nhằm vào phụ nữ của Albert DeSalvo sau này. Vụ án sát thủ bóp cổ thành Boston không có hồi kết. Để đến nay, người ta vẫn tự hỏi, phải chăng DeSalvo là thủ phạm hay Nashor? Hay cũng có thể tên sát nhân chẳng phải là ai trong hai kẻ đó, mà là một người bí mật đến giờ vẫn lang thang đâu đó ngoài kia. Tháng 3 năm 1965, vợ DeSalvo nhận được cuộc điện thoại của luật sư bảo chữa là F. Lee Bailey, nói rằng trong vòng 24 giờ tới, một việc nghiêm trọng sẽ đổ lên đầu chồng cô và tin đó sẽ lên đầu trang của các tờ báo. Hôm sau, Beck nhận được tin Albert DeSalvo thú nhận mình là sát thủ bóp cổ. Cô không tin điều đó và cho rằng ai đó đã trả tiền để xúi giục DeSalvo làm như vậy. Quả thực, trong tù, DeSalvo và George Nashor cùng bàn bạc với số tiền thưởng $110,000 cho ai giúp phá vụ án. DeSalvo biết rằng nếu như nhận tội, hắn có thể bị tử hình. Tuy nhiên, vì trong gần 20 năm trở lại đây, bang Massachusetts chưa có ai bị mức án này. Thêm vào đó, cảnh sát đang nghi vấn hắn bị tâm thần nên hắn có thể chỉ phải sống suốt đời ở bệnh viện chứ không phải chết. Bù lại, DeSalvo có thể kiếm tiền cho vợ con. F. Lee Bailey, lúc đó là luật sư bào chữa cho George Nashor, biết được quyết định của DeSalvo. Ngày 6 tháng 3 năm 1965, ông đã tới gặp hắn. Trong buổi nói chuyện được ghi âm lại, DeSalvo đã khẳng định mình giết 11 người. Hắn còn chỉ chi tiết từng vụ khiến cho Bailey không khỏi băn khoăn. Bailey không biết DeSalvo thực sự có tội hay không khi lời khai của hắn quá rõ ràng, bao gồm những chi tiết chỉ những người trong cuộc mới biết. Luật sư F. Lee không còn tin DeSalvo bị ai đó dụ nhận tội hay hắn bị điên, mà hắn thực sự là tên sát thủ bóp cổ hàng loạt. Những nghi ngờ ban đầu cho rằng Albert DeSalvo chính là sát thủ bóp cổ dần dần được khẳng định là có cơ sở. Các thành viên của ban điều tra kết luận Albert DeSalvo chính là sát thủ họ cần tìm bấy lâu nay. Khi Albert DeSalvo bắt đầu thú nhận về các vụ án giết người, Bottomley cho triệu tập Marcella Lunca và Gertrude Quen để họ có thể bí mật nhìn hắn bên trong tù. Quen là người phụ nữ duy nhất sống sót trong lần gặp mặt sát thủ bóp cổ. Cô chống cự lại và buộc hắn phải bỏ chạy. Còn Lunca từ nhiều ngày trước đó được xem ảnh của những kẻ tình nghi. Cả hai đều không thể khẳng định được Albert DeSalvo có phải là kẻ họ gặp hay không. Cuối cùng, các chuyên gia tham gia cuộc điều tra thống nhất đưa ra kết luận rằng những vụ án giết người không thể chỉ có một hung thủ gây ra. Theo một nghĩa nào đó, những dấu vết để lại hiện trường là không đồng nhất và nạn nhân của vụ án thuộc những nhóm khác nhau. Người ta vẫn nghi ngờ sát thủ bóp cổ đang nằm trong tù hay lang thang đâu đó ngoài kia. Ngày 10 tháng 1 năm 1967, Albert DeSalvo bị xét xử với tội danh giết người. Bản thân anh ta cũng đã thú nhận gây ra 13 cái chết của những người phụ nữ bị hãm hiếp. Luật sư Bailey tự tin có thể cứu thân chủ của mình khi chứng minh DeSalvo bị thần kinh. Theo vị luật sư này, những lời thú tội đó hoàn toàn vô lý. Không ai là người cứ khăng khăng mình có tội trong khi anh ta chỉ bị bắt về hành vi lừa đảo. Đại diện bên công tố Korn phản đối DeSalvo bị thần kinh với lập luận rằng anh ta đã khôn ngoan thuyết phục được các nạn nhân cho vào nhà. Điều đó chứng tỏ thần kinh của DeSalvo hoàn toàn bình thường, nếu không nói là thông minh. Sau nhiều giờ xét xử căng thẳng, bồi thẩm đoàn tuyên bố Albert DeSalvo có tội và tuyên phạt bị cáo án chung thân. Vụ án vẫn là bí ẩn. Mọi chuyện dường như đã khép lại nếu như Albert DeSalvo không bị đâm chết trong thời gian thi hành án tại nhà tù Walpole vào tháng 11 năm 1973. Đêm trước hôm bị giết, DeSalvo đã cố gắng liên hệ với tiến sĩ Ames Robbie và yêu cầu ông gặp mình ngay lập tức. Anh ta tỏ ra rất sợ hãi. Robbie hứa sẽ gặp DeSalvo vào sáng hôm sau, nhưng đã quá muộn. Đêm ngày hôm đó, Albert DeSalvo đã bị giết hại. Vị tiến sĩ Robbie này kể lại rằng, Albert DeSalvo muốn gặp tôi cùng một phóng viên báo chí. Anh ta nói sẽ kể hết cho tôi nghe sát thủ bóp cổ ở Boston là ai và tất cả những gì liên quan. Và vào đêm hôm xảy ra án mạng, cửa của tất cả các phòng giam đều được mở. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.